Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, Ương Hình. Đại Ma Chủ vì cái gì đáp ứng? Là bởi vì cái này đích xác là một lần quyết thắng thua cơ hội. Bọn hắn bên này có Đại Ma Thần 65, mấy năm này âm thầm bồi dưỡng đứng lên hơn 20 cái. Đây chính là tuyệt mật, hắn xác định thần tộc không biết. Lại trước khi nói đánh lén thần tộc còn giết bọn hắn 3 cái thần đế. Cho nên hắn này trong lòng vẫn là hết sức đáy. Tề Duệ còn thật không biết ma tộc có nhiều như vậy đại ma thần. Hắn cùng thần chủ trước đó nghĩ coi như đại ma thần so thần đế nhiều cũng sẽ không nhiều vượt lên. Trước 5 cái, nhưng bây giờ thế nhưng là nhiều hơn 10 cái. Đại ma chủ, ngươi xem tốt như vậy không tốt. Chúng ta chỉ là quyết đấu nhiều không có ý nghĩa. Vẫn là tới điểm tiền đặt cược so sánh kích thích. Tề Duệ mục đích vẫn là cứu người. Người muốn đánh cược gì? Chúng ta nếu là thua một ván liền cho các ngươi một cái tinh cầu. Các ngươi thua 100 triệu tù binh. Một cái sinh mệnh tinh cầu. Người làm được chủ sao? Đại ma chủ vấn đạo. Người cứ nói đi. Nếu như ngươi thật có thể làm chủ. Ta đáp ứng. Đại ma chủ bên này hiện tại cần nhất căn cứ. Một cái tinh cầu bên trên tài nguyên xa xa lớn hơn 100 triệu người tộc giá trị. Hắn làm sao có thể không đáp ứng. Cái kia tốt. 7 ngày sau đó. Chúng ta huy ma tinh thấy. Tề Duệ nói xong đứng dậy rời đi. Hắn đối mặt mười mấy cái đại ma thần mặt không biến sắc tim không đập. Tới này bên trong tựa như là cùng xuyến môn một dạng. Có mấy cái đại ma thần không yên lòng nắm Tề Duệ đưa ra làm thịt ma tinh. Đại ma chủ nhìn xem chung quanh đại ma thần nói ra. Các ngươi thấy thế nào? Đây là chúng ta một lần cơ hội chuyển bại thành thắng. Đại ma chủ, này có phải hay không là Tề Duệ âm mưu? Chúng ta chỉ cho phép bọn hắn thần đế cảnh tiến vào huy ma tinh. Mà lại chúng ta bên này hơn 60 cái đại ma thần. Chẳng lẽ tại chúng ta khống chế tinh cầu tại sao phải sợ bọn hắn sao? Đại ma chủ nói ra. Nói cũng đúng. Bất quá Tề Duệ giống như có kiện hết sức pháp khí đặc biệt. Có thể giả bộ mấy chục vạn người cũng không thành vấn đề. Này đến không sợ. Bởi vì huy ma tinh phòng ngự là những tinh cầu này gần với làm thịt ma tinh. Chúng ta lớn như vậy ma thần ở đây. Bọn hắn tới lại nhiều quân đội cũng vô dụng. Cho nên điểm ấy không cần lo lắng. Các vị, chỉ cần có thể đánh bại những cái kia thần đế, chúng ta là có thể thừa thế phản công. Chân chính đọ sức vẫn là chúng ta này chút đứng đầu nhất cao tu. Đến lúc đó liền xem các ngươi. Đại ma chủ nói ra. Ma chủ yên tâm. Đại ma thần nhóm đều trở về chuẩn bị. Đại ma chủ hỏi người hầu. Ương Hình còn không có xuất quan sao? Hồi đại ma chủ. Ương Hình đã xuất quan. Giờ phút này đang ở phân van xin nhỏ ma chủ nơi đó đâu. Rất tốt. Đối phó Tề Duệ toàn bộ nhờ hắn. Đại ma chủ chẳng lẽ không nghĩ chính mình đối phó cái kia Tề Duệ sao? Hắn còn chưa đủ tư cách. Đối thủ của ta là bọn hắn thần chủ Huyền Thiên Khải. Cũng đúng. Ương Hình cũng là 5 cái vũ hồn. Hơn nữa còn đả thông ma yểm tháp. Hiện tại đã đại ma thần nhị trọng cảnh. Đối phó Tề Duệ hẳn là dư xài. Hắn nhưng là duy nhất đả thông ma yểm tháp ma. Cũng không biết hắn tại trong tháp đạt được cái gì. Tuyệt đối không sai. Ma yểm tháp thế nhưng là chúng ta ma tộc người mạnh nhất thí trời lưu lại ma khí. Bên trong ban thưởng cũng đều là đại ma chủ tự mình luyện chế. Công pháp cũng tất cả đều là của hắn. Tại ma tộc bên này có cái cùng càn khôn linh lung tháp không sai biệt lắm cấp bậc ma yểm tháp. Hai tháp tác dụng cũng cơ bản không sai biệt lắm. Phân Van Xin hiện tại tu vi gì rồi? Đại ma chủ ân cần hỏi. Phân Van Xin thế nhưng là hắn độc nữ. Càng là Ương Hình người yêu. Hồi đại ma chủ, Phân Van Xin nhỏ ma chủ hiện nay cũng đã là đại ma thần nhị trọng cảnh. Rất không tệ. Đại ma chủ là muốn cho bọn hắn tất cả đều tham gia lần này quyết đấu sao? Nên bọn hắn ra sức thời điểm. Đại ma chủ nói xong mỉm cười. Bởi vì lúc này ngoài cửa trực tiếp tiến đến một nam một nữ. Phụ vương, người đang nói cái gì? Phân van xin đi vào đại ma chủ trước mặt thi lễ vấn đạo. Phân van xin, ương hình, các ngươi đã tới. Đại ma chủ nhìn xem một nam một nữ gương mặt cưng chiều. Tham gia đại ma chủ, ương hình quỳ lại, ương hình, ta vừa vặn có việc muốn cùng ngươi nói. Đại ma chủ liền đem Tề Duệ tới hạ chiến thư đi qua nói một lần. Ương hình phẫn nộ nói, Tề Duệ thế mà phách lối như vậy. Đại ma chủ, đến lúc đó đem hắn giao cho ta. Ta nhất định đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Tại tất cả đại ma thần bên trong cũng chỉ có ngươi có thể đối phó hắn. Nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Người này thân pháp vô cùng gian trá. Mà lại nghe nói kiếm pháp của hắn cũng là đăng phong tạo cực. Nhất là hắn vũ hồn thế nhưng là ngũ đại thánh thú. Đại ma chủ, ta nghiên cứu qua người này. Hắn có thể là vừa mới tấn thăng đến thần đế cảnh. Cho nên vi thần chiến lực xa ở trên hắn. Lại nói ta cũng truyền thừa chúng ta ma tộc mạnh nhất ma công. Ta ngược lại muốn xem là thần công của bọn hắn lợi hại vẫn là chúng ta ma tộc ma pháp càng mạnh. Ương hình, không nên khinh địch, người có thể ngàn vạn không thể có sự tình. Phân van xin ở một bên ôn nhu thì thầm nói. Phân van xin, nếu như cần ngươi cũng sẽ ra sân. Cho nên ngươi cũng phải có chuẩn bị. Đại ma chủ nói ra. Vâng, phụ vương, ta cũng sớm đã chuẩn bị xong. Cũng không biết cái kia Trúc Vô Song có đột phá hay không đến thần đế cảnh. Trúc Vô Song là ai? Ương hình hỏi. Là Tề Duệ nữ nhân. Vẫn là Tề Duệ đại quân phó thống soái. Rất lợi hại phải không? Thống binh chiến tranh vô cùng lợi hại. Không thể so Tề Duệ kém. Không nghĩ tới thần tộc thế mà ra như thế một đôi nhân tài. Ương hình cảm thấy rất hứng thú nói. Cái này Tề Duệ đích thật là nhân tài. Hắn giống như ngươi là cái đồ biến thái. Một mình hắn tộc thế mà tại 30 tuổi liền đạt đến thần đế cảnh. Đây là tại nhân thần hai tộc bên trong cho tới bây giờ không có qua sự tình. Hắn là chúng ta uy hiếp lớn nhất. Ta nhất định sẽ muốn mệnh của hắn. Ương hình nói ra, toàn nhờ vào ngươi. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại Tề Duệ cũng giết hắn. Ta lập tức nắm phân van xin gả cho ngươi. Tạ ơn đại ma chủ. Ương hình hạnh phúc nhìn xem phân van xin cười. Ương hình, ngươi tại ma yểm trong tòa tháp đạt được cái gì? Hồi đại ma chủ, ta tại tầng thứ 12 đạt được một bộ gọi ma pháp vô thiên công pháp. Công pháp này vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối có thể làm cho ta một tay diệt tinh xong. Ngươi có không tiện tay vũ khí? Hồi đại ma chủ, không có. Ương hình, đây là chúng ta ma tộc mạnh nhất ma luyện sư luyện chế kinh hồn phá thần thương. Ta liền tặng nó cho ngươi. Ngươi liền dùng nó đi chinh phục mảnh tinh vực này đi. Tạ đại ma chủ, ương hình tiếp nhận kinh hồn phá thần thương là yêu thích không buông tay. Hắn đang cần một kiện tiện tay binh khí. Nhìn ra được lần này đại ma chủ đối thật sự là hắn là ôm rất lớn hy vọng. Tề Duệ sau khi trở về tìm đến thần chủ, nắm hạ chiến thư chuyện hết thảy toàn đều thuyết minh. Nghe Tề Duệ hồi báo thần chủ là giận không chỗ phát tiết. Bởi vì chuyện này Tề Duệ sớm cũng không có thương lượng với hắn. Mà lại là tự tiện làm ra rơi xuống lớn như vậy tiền đặt cược. Một khỏa tinh cầu 100 triệu tù binh. Cái này cũng không đáng giá. Tề Duệ, ta cảm thấy ta nên thoái vị. Ngươi tới làm người thần chủ này đi. Thần chủ một mặt phẫn nộ nói ra. Thần chủ, ngài này là thế nào à nha? Tề Duệ tuyệt đối không nghĩ tới thần chủ sẽ nói như vậy. Hắn thế nào biết mình sớm mà đắc tội với vị thần chủ này? Công cao che chủ cái từ này không chỉ có thích hợp với nhân tộc vương quốc, cũng thích hợp với thần giới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.